phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, tề tụ nhất đường, thường, nhân loại tu sĩ cùng yêu tu đều tự chiếm một bên vị trí chuẩn bị tùy thời cướp đoạt nham thạch nóng. Chảy bên trong thiên hàn kim tinh, tên kia diện mạo âm nhu yêu tu lạnh lùng xem thập đại gia trong tộc vài vị kiếm tông. Trên người tản ra một cỗ túc sát khí, này lạnh vô cùng sơn mạch nãy là chúng ta yêu tu địa bàn. Các ngươi tự tiện xông vào đã tội không thể tha, vậy mà còn tưởng tranh đoạt thiên hàn kim tinh. Thật sự là ý nghĩ kỳ lạ, ha ha, một vị đi chân trần cao lớn nhân loại kiếm tông cười lớn một tiếng, châm chọc xem đối phương nói. Chỉ bằng các ngươi hai cái biến hóa sơ kỳ yêu tu cùng kia hơn 10 chỉ lục giai yêu thú cũng dám ở trong này đại phóng khuyết từ, quả thực là buồn cười, lão phu vừa vặn thiếu một cái cao giai tọa kỵ. Một hồi liền đem bọn ngươi giam giữ, đến lúc đó nhìn ngươi còn như thế nào mạnh miệng, tiết ra lão tổ cười lạnh một tiếng. Vần đục ánh mắt lộ ra mặt tinh quang, nghe được lời nói của hắn. Tên kia đứng ở âm nhu nam chính bên người đại hán sắc mặt âm trầm. Nâng tay nhất chỉ, một cỗ mang theo cường hãn hơi thở gió xoáy theo hắn đầu ngón tay phun phát ra thẳng tắp bắn về. Phía tiết gia lão tổ, muốn chết tiết gia lão tổ hừ lạnh một tiếng. Tùy tay nhất phóng, một cái bàn tay đại phỉ thúy kỳ lân theo trên tay hắn thoát ly mà ra. Rơi xuống giữa không trung khi chợt thành lớn. Tức thì tản ra ẩn ẩn lục ánh sáng màu mũi nhọn. Kia cổ cường hãn gió xoáy trong khoảnh khắc bị phỉ thúy kỳ lân đem lực lượng toàn bộ cản xuống dưới. Tiêu tán ở giữa không trung, kỳ lân cũng khôi phục thành bàn tay lớn nhỏ rơi xuống tiết ra lão tổ trong tay. Một người nhất yêu chính là cho nhau thử. Tên kia đại hán nhếch môi cười lớn một tiếng. Người này pháp khí cũng không gì hơn cái này. Đến xem bổn vương, đại hán ngũ chảo một chảo, lưỡng đạo thanh quang đột nhiên theo sơn động chỗ sâu bay vụt mà đến. Tùy theo hai thanh che kín màu xanh lân văn đại truy rơi xuống trên tay hắn. Hắn phi thân dựng lên, lăng không đối với tiết gia lão tổ vị trí đánh vài cái. Theo đại truy trung đột nhiên bay ra một đám yêu lực ngưng tụ truy ấn. Lập tức theo tiết gia lão tổ đỉnh đầu rơi xuống. Yêu tu cũng không chính là dựa vào cường hãn thân thể cùng thiên phú thần thông thuật pháp chiến đấu. Bọn họ cũng có thể khống chế nhân loại pháp khí, thậm chí không ít cao giai biến hóa yêu tu còn có thể lèn vào trong nhân loại trả giá nhất định đại. Giới thỉnh cao giai luyện khí sư luyện chế thích hợp bọn họ sử dụng pháp khí. Người này đại hán sở cầm thanh lân trùy chính là đông địa vực một gã tam phẩm luyện khí sư sở luyện. Uy lực rất lớn, tiết ra lão tổ mị hí mắt, một ngụm tinh khí phun ra, trên tay phỉ thúy kỳ lân phát ra một cỗ càng thêm chói mắt lục quang. Tự phát bay ra của hắn lòng bàn tay, ở trên đầu hắn rơi xuống hình thành một đạo lục sắc phách tường trướng. Rầm rầm, trụy ấn rơi xuống toàn bộ đánh vào phỉ thúy kỳ lân phía trên. Phát ra vài tiếng nổ. Lập tức kia từng đạo trùy ấn chậm rãi trở thành nhạt tiêu tán. Mà phỉ thúy kỳ lân tượng nhưng lại xuất hiện một tia vết rạn. Tiết gia lão tổ cao mày thu hồi pháp khí, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm đại hán giữa không trung hai thanh cự truy. Ninh đại sư luyện chế pháp khí quả nhiên bất phàm ni, Ninh đại sư ở đông địa vực thập phần nổi. Danh, hắn tuy rằng chính là một gã tam phẩm luyện khí sư. Khả mỗi một kiện pháp khí đều là tinh phẩm, thậm chí ở hoàn mỹ thuộc tính thượng có thể cùng tứ phẩm luyện khí sư luyện chế pháp khí xính mỹ. Chính là hắn tính cách quái dị, rất ít ra tay vì nhân loại tu sĩ luyện chế pháp khí. Ngược lại nhiều cùng yêu tu giao dịch hợp tác, ha ha, Ninh đại sư có thể sánh bằng các ngươi này đàn tham lam dối trá nhân loại mạnh hơn nhiều, nhắc tới. Ninh đại sư. Đại hán yêu tu trong mắt cũng lộ ra vài phần sùng kính sắc. Lâu mộ yên nhiều có hứng thú xem kia hai cái cự truy. Này một đôi linh bảo quả thật bất phàm, chẳng những luyện chế khi hỏa hậu khống chế vô cùng tốt. Lại gia nhập vài loại thích hợp yêu tu sử dụng tài liệu. sự uy lực của nó lớn hơn nữa. So với Hỏa Tiêu Đến, quả thật cường rất nhiều. Chờ có cơ hội nàng nhưng là muốn đi bái phỏng hạ vị kia Ninh đại sư. Các ngươi đây là chuẩn bị khai chiến. Lúc trước tên kia đi chân trần nhân loại kiếm tông một mặt chiến ý. Đại Hàn yêu tu đem cự truy cầm trong tay. Ánh mắt kiêu căng nói. Vừa rồi chính là nóng thân mà thôi. Gấp cái gì, chờ Thiên Hàn Kim Tinh xuất thế ở đánh không là cũng có kính. Bọn họ đang trì hoãn thời gian, Mặc Diễm thanh âm ở Lâu Mộ Yên biển ý thức chung vang lên. Lâu Mộ Yên cũng phát hiện đối diện yêu tu tuy rằng ra tay khả nhưng không có bao nhiêu chiến ý. Bọn họ có phải không phải còn có chuẩn bị ở sau? Hoặc là chờ đợi tiếp viện, Mặc Diễm nhẹ trong con ngươi dấy lên một tia không rõ cảm xúc u quang. Trung tâm vòng biến hóa kỳ yêu tu hiện tại cũng sợ là đang theo nơi này tới rồi. Này hai cái yêu tu phía trước tưởng độc chiếm, hiện tại đối mặt tám vị kiếm tông nhân loại cường giả cũng không thể không đem Thiên Hàn Kim Tinh. Tin tức truyền đi ra ngoài, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Lần này thập đại gia trong tộc trừ bỏ Lăng gia cùng bài danh thứ 9 Ngô gia không có kiếm tông. Cường giả xuất động ngoài, khác bát gia đều phái ra kiếm tông trấn bãi. Thiên Hàn Kim Tinh mau thành hình, Lâu Mộ Yên ánh mắt quét về phía nham thạch nóng chảy chung. Tâm đã biến thành màu vàng lợt cái kia chất lỏng ánh mắt ngưng trọng nói. Mặc Diễm đầu hướng Thiên Hàn Kim Tinh ánh mắt cũng lộ ra vài phần lửa nóng. Thứ này đối nhân loại mà nói chính là luyện chế pháp khí tốt nhất tài liệu chi nhất. Đối bọn họ yêu thú mà nói cũng là đắp nặn rèn luyện yêu phủ cùng thối thể thiên địa linh vật. Chỉ cần đem Thiên Hàn Kim Tinh luyện hóa hấp thu đến yêu cốt yêu tủy bên trong. Yêu thú thân thể cường ngạnh độ cùng tính dẻo sẽ bay lên một cấp bậc. Càng trọng yếu hơn là đánh sâu vào bình cảnh khi là vô địch tồn tại. Nói cách khác, chỉ cần đem Thiên Hàn Kim Tinh ở lại hướng giai khi luyện hóa. Kia vô luận cái gì bình cảnh đều là uổng công. Đáng tiếc một cái yêu thú chỉ có thể dùng hai lần Thiên Hàn Kim Tinh. Một lần khả rèn luyện yêu phủ cấp bậc phụ trợ này trở thành thiên phẩm. Một lần có thể ở cửu giai dưới dùng để đánh sâu vào một lần bình cảnh thuận lợi thăng cấp. Hừ, tưởng kéo dài thời gian chờ trung tâm vòng yêu tu đến chờ. Chamani, Xích gia đại hán chờ kiếm tông đều là sống thượng trăm tuổi lão gia này. Tâm cơ tự nhiên không kém, cũng nhìn ra hai gã yêu tu tính toán. Tên kia âm nhu yêu tu đang chuẩn bị nói chuyện đột nhiên ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm nham. Thạch nóng chảy đàm bên trong màu vàng lợt chất lỏng. Đột nhiên, nham thạch nóng chảy đàm bên trong kia một cái chất lỏng đột nhiên phát ra chói mắt màu vàng sáng. Giỏi, mang theo một cỗ làm cho người ta tim đập nhanh hơi thở, hưu một chút theo nham thạch nóng chảy. Chúng đạn khởi. Đi chân trần kiếm tông cho tiết ra lão tổ cùng tân bác giản một ánh mắt sau. Phun ra một chữ, thường, hưu, lập tức cửu đạo thân ảnh hướng tới kia kim quang phương hướng bắn ra. Chính là nhân loại bên này thất vị kiếm tông cùng kia hai gã yêu tu. Phía dưới kiếm hoàng cùng kiếm vương tác lập tức đón nhận kia xông lại hơn 10 chỉ lục giai yêu thú. Trong lúc nhất thời nhân loại cùng yêu thú chiến là một đoàn. Lâu Mộ Yên đem ánh mắt đầu hướng bình tĩnh đứng ở nham biên chưa nhích người hình dạ chạm cùng một. Mặt xem kịch vui Lam Tư, quả nhiên chỉ có hai người này biết Thiên Hàn Kim Tinh xuất thế bí mật. Không đúng, linh thức tảo đến sơn động chỗ sâu nhất u ám góc khi. Bên môi nàng tràn ra một cái độ cong, minh tu người kia cũng biết, ầm vang, mỗi một tiếng cấp tốc yêu thú bôn chạy thanh rơi xuống. Tiếp theo chỉ thấy theo trên sườn núi đột nhiên lao ra hơn 30 chỉ ngũ giai yêu thú. Hướng tới nhân loại tu sĩ chạy tới, Lâu Mộ Yên cùng thử luyện những người khác cũng bị yêu thú đàn tách ra. Toàn bộ sơn động hỏng, bất chợt có kiếm quang lóe ra, yêu thú tiếng thét không ngừng quanh quẩn tại đây sơn động bên trong. Lâu Mộ Yên gặp Lâu Mộ Bạch bọn người đón nhận điên cuồng yêu thú. Không có bao nhiêu nguy hiểm. Nàng đạp lên thuấn bước sai khai một cái chỉ công đánh mà đến yêu thú. hướng tới nham thạch nóng chảy đàm biên mà đi. Sắp tới gần nham thạch nóng chảy biên khi, chỉ cảm thấy phía sau lưng một cỗ lương ý đánh úp lại. Nàng trong mắt lạnh lùng, nhẹ chút mũi chân thay hình đổi vị vài lần đem phía sau công kích của nàng một đạo đánh lén kiếm. Khí tránh đi, quay người lại, Lâu Mộ Yên chỉ thấy Nhạc Hương một mặt sát ý xem nàng. Tiếp theo không chút do dự phi thân huy kiếm hướng nàng đánh úp lại. Hết chương.